One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chiến đấu kịch liệt không ngừng. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút võ thuật. Dưới chân của hắn đột nhiên nhiều hơn một kẽ hở. Khe hở vừa lúc ở hai chân của hắn trong lúc đó xuất hiện. Hắc Hồ Tử một điểm phòng bị cũng không có. Hai cái đùi đột nhiên tách ra hai bên. Hơn nữa, càng phân càng lớn. Trong nháy mắt, đã bị khe hở làm cho trên mặt đất tới một kiệt tác giang rộng chân. Nhưng là, tuy vậy, cũng không tế với sự tình. Khe hở càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc Hồ Tử mới vừa ở trên mặt đất tới một dạng thẳng chân. Đũng quần đột nhiên nứt ra rồi. Muốn không phải hắn đúng lúc từ dưới đất nhảy dựng lên. Cố gắng thân thể hắn cũng sẽ bị Bác Ghi cho làm cho tứ phân ngũ liệt. Bác Ghi, chấm ngoặc kép, phi thường chật vật nhảy đến một bên. Thật vất vả tìm một an ổn địa phương. Hắc Hồ Tử cúi đầu nhìn một cái. Đũng quần đều mở, siêu siêu gió mát. Không được đi vào trong chảy ngược. Đông Hắc Hồ Tử bắp chân đều run lên vài cái. Ngay cả một cái nào đó bí ẩn nhất địa phương đều kích linh linh dùng mình một cái. Kỳ thực, thực sự tuyệt không minh bạch. Vì sao, One Piece trên thế giới người rất thích kêu người khác tên. Bác Ghi đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hắc Hồ Tử lấy làm kinh hãi. Vừa lên tiếng, liền hô một tiếng, Bác Ghi, chấm ngoặc kép. Mà Bác Ghi sau lưng những cái này đồng bọn cũng tất cả đều ngạc nhiên gần như lâm vào điên cuồng. Mặc dù đại đa số trên thân người đều mang tổn thương, nhưng là bọn họ hiện tại tất cả đều đem mình vết thương trên người đau nhức ném đến tận lên chín tầng mây. Bởi vì Bác Ghi trở nên mạnh mẽ, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho người phấn chấn. Dêm treo, Hắc Hồ Tử phản bội. Để tất cả thuyền viên đều đối với Bác Ghi đoàn hải tặc tương lai mông thượng một tầng bóng ma. Nhưng là tình thế đột nhiên xảy ra kinh thiên phát chuyển. Mắt thấy Bác Ghi đoàn hải tặc đại thế đã mất, tràn ngập nguy cơ, Bác Ghi cư nhiên ở nguy hiểm nhất trước mắt thức tỉnh rồi đáng sợ năng lực. Di ha ha ha, Hắc Hồ Tử, ngươi sẽ hối hận. Giữa chúng ta chướng, ta nhất định sẽ với ngươi thanh toán. Ngươi kém điểm sát ta. Bác Ghi đại gia một chút cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng, ca ba cơ, Mohatji chết, ta tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Còn có một điểm khác, đối với bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc mà nói, đều quyết không cho phép có người phản bội. Chuyện này, ngươi nên so với ai khác đều tinh tường. Năm đó, ngươi liền phản bội dâu trắng đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa, ngươi câm miệng cho ta. Phản bội hai chữ này, tựa như một bả vô tình lợi nhận, thẳng tắp đâm vào Hắc Hồ Tử trong đầu. Hắn sắc mặt càng phát ra dữ tợn, nhưng là không đợi Hắc Hồ Tử xuất thủ. Bác Ghi hai tay, đột nhiên lặng yên không tiếng động đi lên nhất câu. Vẻ mặt cười đều hô một tiếng, ngươi đi chết đi cho ta. Theo sát mà, Hắc Hồ Tử dưới chân đột nhiên vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Hắc Hồ Tử một điểm phòng bị cũng không có, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Hơn nữa, hắn mới ngã xuống, Bác Ghi lập tức cười hắc hắc, trên mặt lần nữa lộ ra ngày xưa chiêu bài tựa như mỉm cười, thật xinh đẹp hợp thể. Năng lực không những được tứ phân ngũ liệt, còn có thể tùy tâm sở dục một lần nữa tổ hợp. Tuy là trên người thương rất nặng, thế nhưng Bác Ghi đột nhiên diễn ra sợ thiên nghịch truyền, thì triệt để đốt Bác Ghi đoàn hải tặc thủy đoàn trong lòng tình cảm mãnh liệt. Bác Ghi, Bác Ghi, mọi người tựa như đánh thắng trận giống nhau. Có người thậm chí cho rằng Hắc Hồ Tử đã chết. Bác Ghi thuyền trưởng, ngươi thực sự thật lợi hại. Liền Hắc Hồ Tử đều bị ngươi đánh ngã. Ngu xuẩn, nói cái gì ăn nói khùng điên. Không phải đà đảo. Hắc Hồ Tử bị Bác Ghi giết đi. Không thấy được Hắc Hồ Tử biến mất không thấy sao. Nói cũng phải, ngã xuống, đối diện đều nặng mới khép lại, khẳng định không sống nổi. Bác Ghi thuyền trưởng, người xem, Mr. Ba không hề có một chút nào mất lý trí. hắn cũng không nhận ra Hắc Hồ Tử dễ dàng như vậy là có thể bị đánh ngã. Từ Hắc Hồ Tử biến mất về sau, hắn vẫn cảnh giác nhìn chăm chú vào hết thảy chung quanh. Rốt cuộc, hắn con mắt đột nhiên một sáng, bởi vì hắn phát hiện xa xa trên mặt đất đột nhiên bốc lên khói đen lượn lờ, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, dần dần chung quanh mặt đất đều bị nồng nặc khói đen bao phủ. Rất nhanh, mọi người bên tai vang lên lần nữa Hắc Hồ Tử cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười tặc ha ha ha. Liền loại trình độ này, liền muốn giết chết ta sao? Đừng quên, ta nhưng là Hắc Hồ Tử a. Thật đúng là dám thối. Bác Ghi một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vẻ mặt của hắn vô cùng chấn định, những cái này sợ đầu lưỡi đều vươn ra thuyền viên. Chứng kiến Bác Ghi như vậy chấn tĩnh, tâm lý tất cả đều có chủ kiến. Anvida cùng Mơ Ba liếc nhau một cái. Hai người tất cả đều nở nụ cười. Bởi vì Bác Ghi thực sự thay đổi. Cái kia thấy tình thế không ổn, so với ai khác chạy cũng nhanh Bác Ghi hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó đối mặt Nhiệm Hà cường địch cũng sẽ không lùi bước Bác Ghi. Bác Ghi thủ đoạn một phen, trong tay trong khoảnh khắc sinh ra hai nửa sắc bén miêu chảo. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Bác Ghi khinh thường cắn răng nói. Hắc Hồ Tử, người chờ. Cùng nhanh ta sẽ đem ngươi dâu mép đều cho ngươi lột sạch. Vừa dứt lời, Bác Ghi dưới chân phát lực, thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo, thẳng tắp bắn về phía Hắc Hồ Tử. Bác Ghi trong mắt chiến ý dâng trào, trong mắt đều nhanh muốn bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả trên người cũng là sát khí tuôn ra. Cho dù hắn thực lực không đủ, mặc dù trên người hắn có thương tích, nhưng là bằng vào này tấm không sợ hãi khí thế, cũng đủ để cho người túc nhiên khởi kính. Chém sóng, mà cùng Zoro kịch chiến Siki the Golden Lion, cũng lần nữa lâm vào khổ chiến bên trong. Tuy là thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng, Zoro hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay. Bất quá, lần nữa ném một kiếm, bị Zoro dễ như trở bàn tay đỡ. Siki the Golden Lion cũng không buồn bực, nhìn về phía Zoro, nhãn thần hơi có chút tán thưởng. Hắn nhẹ nhàng một nhún vai, thân thể đột nhiên bay lên. Zoro cũng theo sát phía sau, dường như chân đạp tường vân. Rất nhanh, hai người đang ở giữa không trung lần nữa triển khai kịch liệt quyết đấu. Siki the Golden Lion bởi vì là năng lực giả, cho nên ỷ vào trên đùi hai thanh danh kiếm, hắn trên không trung có thể tùy tâm sở dục, mọi việc đều thuận lợi. Mà Zoro cũng hấp thu cá cóc quả thực, trên người cũng có thể tự nhiên mạo Izumo vụ một dạng độc khí. Những thứ này độc khí tựa như bầu trời phù vân, có thể bảo đảm Zoro vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên mặt đất. Hơn nữa, độc khí di động nhanh như điện chớp, tốc độ cũng không chậm chút nào. Hai người cũng sẽ ở bay trên trời, ai cũng không cần lo lắng sẽ rơi vào hải lý. Đồng dạng, trên người hai người đều có trái cây năng lực. Một cái cá cóc quả thực. Thứ ba, hai người cũng đều là hiện thời đứng đầu siêu cấp kiếm khách. Giữa không trung, khắp nơi thiên kiếm quang chung quanh bay vút, một đạo lại một đạo nhức mắt kiếm mang xuyên vân liệt nhật. Vô thì vô khác, không khiến người ta cảm thấy chấn động. Siki the Golden Lion vững như Thái Sơn, gặp nguy không loạn, luân phiên chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, như trước khí tức lâu dài, mặt không đổi sắc. Mà Zoro cũng là càng chiến càng hăng, cả người toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận ý chí chiến đấu cùng lực lượng. Coi như bị Siki the Golden Lion bổ trúng mấy kiếm, cái này không tí ti ảnh hưởng Zoro càng phát ra thịnh vượng ý chí chiến đấu. Bầu trời hai người đấu túi bụi, trên đất những người này cũng hỗn chiến không ngớt. Tuy là Doflamingo, những người này thực lực đều tương đương cường hãn, mà dù sao Siki the Golden Lion thủ hạ cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường